hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, Zuru Trung Tướng nhắc nhở đối chiến CP9. Hải quân D6 cơ sở can hệ trọng đại, nhất là hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Rikudo. Chuyện này người vô luận như thế nào cũng phải muốn đem nó điều tra rõ ràng. Chúng ta bây giờ cần D6 cơ sở hết thảy tình huống. Nghe được dần hồi báo Zuru Trung Tướng, lúc này hắn trong lòng cũng là tràn đầy sầu lo. Hải quân D6 cơ sở có lực lượng quân sự thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu như hải quân D6 cơ sở xảy ra vấn đề gì? Như vậy vô luận là đối với chính phủ thế giới vẫn là hải quân tới nói đả kích đều là vô cùng to lớn. Có thể so với tứ hoàng chiến lực Monkey D. Rikudo. Có thể so với tứ hoàng chiến lực lục đạo Rinnegan phân thân. Chiến lực vô cùng cường đại hải quân 6 đại chiến đội. Lấy 6 chiếc tướng cấp quân hạm cầm đầu khổng lồ hải quân hạm đội. Đây là có thể so với tứ hoàng đoàn lực lượng cường đại. Thậm chí là áp đảo tứ hoàng đoàn phía trên lực lượng. Hải quân D6 cơ 950 hoàn toàn bị Rikudo nắm trong tay. Hắn cường đại liền ngay cả chính phủ thế giới lúc này đều cảm thấy có một tia e ngại. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện nơi đây ta sẽ xử lý tốt. Ta nhất định sẽ đem hải quân D6 cơ sở sự tình điều tra nhất thanh nhị sở. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng. Dần nhìn xem Zuru Trung Tướng cam đoan từng chữ từng câu nói. Ta sẽ liên hệ gặp tên hỗn đản kia. Đây hết thảy nói cho cùng đều là bởi vì lỗi lầm của hắn. Nghĩ đến chỗ này lúc ngay tại kia trên biển lớn nhàn nhã nghỉ phép gặp. Zuru Trung Tướng trong đầu cũng là lóe lên một tia tức giận. Nghĩ đến hắn cùng Sengoku Nguyên Soái tân tân khổ khổ duy trì lấy hải quân bản bộ phát triển. Làm cho này hết thảy tội khôi họa thủ gáp. Hắn lúc này chính nhàn nhã trên biển lớn này du đãng đâu. Ta nghĩ nơi này phải có gáp trung tướng xuất mã. Như vậy hết thảy sự tình liền sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Bất quá ta muốn lấy gáp trung tướng tính cách. Loại chuyện này hắn cắm không nhúng tay vào vẫn là hai việc khác nhau. Dần một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Gặp tính cách có thể nói là hải quân bản bộ mọi người đều biết. Đã từng mấy lần cự tuyệt thân là hải quân đại tướng. Vô luận là công tích vẫn là chiến lược gặp hoàn toàn có thể đảm nhiệm đại tướng chức vị. Cũng là bởi vì không chịu ký tên cùng Thiên Long Nhân ở giữa ước định. Gặp cự tuyệt đề thăng làm hải quân bản bộ đại tướng. Ở trong mắt gặp Thiên Long Nhân đều là một đám rác rưởi mà thôi. Một đám để hắn căn bản là nhìn không ở trong mắt rác rưởi. Coi như hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Hắn cũng trốn không thoát quan hệ. Zuru Trung Tướng mang trên mặt vẻ tức giận. Chuyện này hắn nhất định sẽ kéo gáp Trung Tướng xuống nước. Như vậy hết thảy liền xin nhờ tỷ tỷ ngươi. Nếu có gáp Trung Tướng đến như vậy đây hết thảy ta cũng yên lòng. Dần khóe miệng mang theo mỉm cười. Đối với hải quân trung tướng Gap hắn có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Bởi vì Gap có tư cách này cùng tư lịch, hắn có thể nói là đạt được đại bộ phận hải quân sùng bái cùng ước mơ. Hải quân mạnh nhất người thủ vệ, liền là ở chỗ này sao? Tại Inai Lobby một cái cự đại huấn luyện trong sân, Monkey D. Roy mặt miệt thị nhìn trước mắt mấy cái. A Sati. Người tên tiểu quỷ này ánh mắt thật sự là quá ghê tởm. Nhìn xem trong hai mắt tràn đầy miệt thị lo. Jabra trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận. Chính là chỗ này, vô luận là quần ẩu vẫn là một đống một xa luân chiến tùy ngươi. Red Dragon hai tay ôm quyền nhìn về phía lo. Hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút lo lực lượng chân chính. Cái này bị Gorosei xưng là có được tứ hoàng tiềm lực người. Thân là đại tướng cấp bậc cường giả. Red Dragon thế nhưng là biết tứ hoàng cường đại. Hắn lúc này cũng chỉ là chỉ có thể tạm thời địch nổi tứ hoàng. cuối cùng sau đại chiến hắn vẫn là sẽ thua ở tứ hoàng trên tay. Đối với cái này có được tứ hoàng tiềm lực tiểu quỷ, Red Dragon cũng là không sánh được tâm. Hắn muốn nhìn một chút lúc này lo, hắn có thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Cùng lên đi, một đối một thật sự là quá mức lãng phí thời gian. Trong mắt tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Tựa hồ đối với Monkey D. Law tới nói trước mắt những này CP9 cao thủ cũng chỉ là kia phổ thông sâu. Kiến mà thôi, tiểu gia hỏa, người thật sự là quá mức khoa trương. Đã sớm nhịn không được, Zabra nhanh chóng hướng lấy lo vọt lên đi qua. Ầm ầm, một trận oanh minh âm thanh âm vang lên. Một cái to lớn thân ảnh từ CP9 cao thủ trong đám người vọt toa mà qua. Cái này sao có thể? Silent Fukuro một mặt đờ đẫn vừa quay đầu hướng về phía sau mình nhìn đi qua. Ở phía sau hắn vừa vặn vẫn là vô cùng hung mãnh Zabra. Hắn lúc này chính như cùng một cái như chó chết nằm ở nơi đó. Một kích miểu sát đủ để được xưng tụng CP9 trong tổ chức đỉnh cấp cao thủ Zabra. Hắn thế mà cứ như vậy bị Roy quyền miểu sát. Tên tiểu quỷ này quả nhiên không đơn giản. Rob Lucci trong mắt cũng là tràn đầy nghiêm túc. Phải biết liền xem như hắn cũng vô pháp một quyền miểu sát Zabra. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là đỉnh cấp tồn tại. Đại tướng cường giả Red Dragon, trong mắt của hắn lại là mang theo mỉm cười. Thân là đại tướng cấp bậc cường giả hắn, vô luận là nhãn lực vẫn là kiến thức đều là đỉnh cấp tồn tại. Lần này xem bộ dáng là cần chúng ta cùng nhau lên. Rob Lucci trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nếu như bọn hắn một vừa đi lên như vậy, đối mặt bọn hắn đồng dạng cũng là một kích miểu sát mà thôi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.